Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 224, mê cung mở ra, thay đổi thời gian. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam đã đạt được một bậc quyền hạn chưa? Đường Lăng đột nhiên dừng lại, và rồi trái tim bắt đầu hơi phấn khích, nếu không có sự xuất hiện đột ngột như vậy trước mắt. Nó liền giống như một bản đồ 3D được chiếu bởi công cụ giảng dạy. Một bậc quyền hạn này chỉ sợ là rất khó hiểu. Nhưng với bản đồ này, một bậc quyền hạn là gì thế nhưng, nó đã được giải thích bằng một thông điệp bí ẩn. Nó thuộc loại bản đồ nào trước mặt ngươi? Quả thực là phức tạp và to lớn vô cùng. Nó giống như một mê cung khổng lồ, với vô số lối đi, và các phòng, hội trường không rõ ràng. Toàn bộ bản đồ mê cung này tạo thành một con rồng trừu tượng. Là con rồng của Trung Quốc cổ đại. Con rồng Trung Quốc trừu tượng này có màu xám khi nó xuất hiện lần đầu tiên. Khi âm thanh của sự cho phép đạt một bậc quyền hạn đầu tiên vang lên, Đường Lăng đã thấy bốn phần móng của con rồng từ màu xám biến thành màu vàng. Khi màu vàng xuất hiện, não bộ của Đường Lăng xuất hiện một chút thông tin. Anh biết rằng mình đã được phép đạt bậc quyền hạn cấp 1. Và nếu anh ta thực hiện cử chỉ này và tạo ra chìa khóa, anh ta có thể có nó và cũng đồng nghĩa với việc có thể tiến vào bên phải của bốn khu vực long trảo. Nói cách khác, cử chỉ này không phải là bất kỳ đòn tấn công nào mà nó là để tạo ra một cử chỉ với khóa cấp phép đầu tiên. Tuy nhiên, bản thân mình đang ở đâu? Bốn móng vuốt rồng ở đâu? Não Đường Lăng bây giờ là một mớ hỗn độn, ngay cả tại thời điểm này, ngay cả với kích thước thật của bản đồ này, Đường Lăng căn bản không có sự hiểu biết về nó. Điều kỳ lạ là khi những suy nghĩ của Đường Lăng chỉ vừa trỗi dậy, anh nhìn thấy hình chiếu trước mặt mình, trong số bốn móng rồng, một chấm đỏ sáng lên ở đầu móng vuốt ở phía trước bên trái. Dấu chấm màu đỏ lóe lên, và bên cạnh lại xuất hiện thêm một bản đồ nhỏ nhưng rất rõ ràng. Với bản năng chính xác của Đường Lăng, bản đồ nhỏ này là hình chiếu 3D của hang động mà hơn hết là nó cực kỳ chính xác. Trong bản đồ này, cũng có một chấm đỏ nhấp nháy. Và Đường Lăng thấy rằng đó là nơi anh ta đang ở, sau đó. Phía sau ngôi đền, có ba vầng sáng màu vàng ở dưới cùng của hang động. Giống như ba cánh cửa xoay. Ngoài ra, có một dấu hiệu khóa kỳ lạ trên toàn bộ bản đồ. Nhưng bây giờ khóa đã được mở một nửa. So sánh hai bản đồ này, liền có thể hiểu được mọi chuyện. Vị trí mà móng vuốt đỏ của móng vuốt rồng nhấp nháy là vị trí của hang động. Và bản đồ nhỏ này đã chỉ ra hướng để đi, là hướng nào mới đúng đây? Điều đó có nghĩa là, quầng sáng vàng được kết nối với ba đoạn khác nhau và thông qua ba đoạn khác nhau này, có thể đi đến các phần khác của móng rồng khổng lồ. Điều kiện tiên quyết đó là phải sử dụng cử chỉ này để tạo ra chìa khóa. Tất nhiên, khóa này chỉ có một cấp độ thẩm quyền, có lẽ phần màu xám không phải là khóa có thể được mở bằng cử chỉ này. Về phần khóa được đánh dấu trên toàn bộ bản đồ nhỏ, Đường Lăng vẫn không thể hiểu nó là gì, nhưng anh không ngại thử nó. Khi tìm được thông tin này, trái tim Đường Lăng trở nên vô cùng kích động, tưởng chừng như muốn nổ tung. Vui mừng, sốc, kinh ngạc, mất mát tất cả các loại cảm xúc đã đạt đến cực độ. Không cần phải nói anh phấn khích và sốc đến cỡ nào. Ai có thể nghĩ rằng ngôi đền này tưởng chừng chỉ là một điểm nhỏ của đầu móng vuốt. Vậy mà bây giờ khi được phát hiện lại biến thành một công trình vĩ đại như vậy. Mất mát cũng là vì điều này. Nó quả thực quá lớn. Lớn đến nỗi Đường Lăng mặc dù có một cuộc sống nghèo khó nhưng vẫn có thể khám phá toàn bộ nghi vấn về bản đồ. Đúng không? Anh có một bản năng chính xác. Theo kích thước của ngôi đền này, dựa vào tỷ lệ của bản đồ lớn có thể tính toán gần đúng kích thước của toàn bộ mê cung hình rồng. Câu trả lời thật đáng kinh ngạc, nếu theo dõi dữ liệu của nền văn minh trước đó, mê cung có ít nhất 3 lục địa, và nó cũng bao gồm một phần của đại dương. Ngày nay, địa lý của hành tinh đã thay đổi đáng kể. Đây là một công trình rất khó để có thể đoán được lối vào các nơi khác thông qua vị trí đất và biển ban đầu của hành tinh. Ví dụ, ai có thể nghĩ rằng một đồng bằng nhỏ không thể nhìn thấy được ở dãy núi Lạc Kỳ? Một hẻm núi ở đồng bằng nhỏ lại chính là lối vào của một hang động không thể nhìn thấy trên sườn của hẻm núi. Ngoài ra còn có một số quyền hạn mà chính mình đang nhận được một mức độ thẩm quyền không đúng lúc. Nếu không được phép thì có phải là nên dựa vào cái gọi là viên thuốc máu thần thánh không? Căn cứ vào thông tin thu được bây giờ, thẩm quyền của viên thuốc thánh là rất thấp, nó chỉ có thể giúp tiến vào đây và giúp thấy được hình ảnh ở nơi này nhưng không phải là chìa khóa để mở cấp thẩm quyền đầu tiên. Có lẽ, hậu duệ của 6 ngôi làng trên đồng cỏ đối với cái gọi là lễ tế mỗi năm, chỉ có trách nhiệm duy trì nơi này mà thôi. Vậy cách duy nhất để khám phá mê cung này là gì? Chỉ cần đi theo mê cung, đi qua nơi anh đang ở, đi vào ba lối đi. Tìm một trong những con đường sống, rồi đi đến địa điểm tiếp theo và sau đó tiếp tục mở lối đi ở địa điểm tiếp theo. Tuy nhiên, dù sao thì quyền lực cấp 1 cũng không thể hoàn thành. Bởi vì toàn bộ cơ thể rồng khổng lồ, đầu rồng, tay rồng v.v. đều có màu xám. Đường Lăng cũng không hề tham lam, bây giờ anh ta là người có quyền lực hạng nhất ở nơi bí ẩn này. Đó là một may mắn không có từ nào dùng để diễn tả được. Ngẫm lại đi, ở một nơi nhỏ bé như vậy mà lại có rất nhiều thứ. Ví dụ như có 6 chất không xác định, một bộ cử chỉ mạnh mẽ, một đống trứng bạc, một cây ba màu làm cho Đường Lăng nhớ mãi không quên. Còn về phần chạm khắc con chim một chân thì Đường Lăng không hề quan tâm. Trên thực tế, bức tượng của con chim chỉ lạ một chân, được Đường Lăng phát hiện ra sau đó. Nhưng điều này có nghĩa là gì? Người ta nói rằng con chim một chân này là một biểu tượng có ý nghĩa cho lễ tế. Mang theo tâm trạng phấn khích, Đường Lăng không thể kìm nén mà rất muốn khám phá nó ngay bây giờ. Sau khi học được cử chỉ, bản đồ khổng lồ như được in sâu vào tâm trí của Đường Lăng, giống như một kho lưu trữ, và bản đồ nhỏ luôn ở trước mắt anh. Trước tiên, Đường Lăng đã thử kiểm tra cái gọi là một bậc quyền hạn. Không có chế độ ưu đãi đặc biệt nào. Ví dụ, có thể lấy đi 5 thứ vật liệu chưa biết còn lại trên kệ. Đáp án là anh chỉ có thể mơ tưởng về nó thôi. Đường Lăng bĩu môi và liền bắt đầu suy nghĩ về những cử chỉ đó. Câu trả lời vẫn là anh không thể làm như vậy được. Anh không còn có thể nhìn thấy dòng năng lượng tốt trong những cử chỉ đó. Tại sao lại nhỏ mọn như vậy chứ? Đường Lăng hơi khó chịu, nhưng không khó để suy ra rằng những thứ này có thể bị lấy đi. Và liên quan đến một số trạng thái cá nhân. Ví dụ, nếu sức mạnh tinh thần mạnh hơn thì có thể nhìn thấy dòng năng lượng của cử chỉ. Sau khi nói rằng khóa di truyền đã được mở, liệu có phải hay không máu sẽ trải qua những thay đổi tinh tế và lấy đi những thứ còn lại của kệ? Đường Lăng là một người hơi tham lam, nhưng anh đã không suy đoán về vấn đề chìa khóa để lấy những quả trứng đó nữa. Bất quá anh cũng không quan tâm, càng có nhiều thứ, nó càng ít giá trị. Đây là một quy luật, có hàng trăm quả trứng bạc được chất đống ở đây. Hơn nữa không rõ nguyên nhân gì mà một con quạ ô địch có thể đánh cắp một quả trứng. Đây có phải là một chuyện tốt không? Với tính bảo thủ của mình, Đường Lăng đã đến một góc phía sau các đền thờ. Góc này nằm ở góc dưới bên trái của hang động, đối diện với hướng của hồ nước mát. Theo bản đồ nhỏ, nơi này có một ánh sáng vàng phát ra. Đường Lăng giơ tay lên và chìa khóa năng lượng đã bay đến tay anh. Có lẽ vì sức mạnh tinh thần đã củng cố nó khiến nó không có dấu hiệu tiêu tan. Đường Lăng cũng không hề biết cách làm thế nào để mở được cánh cửa xoay đó ra. Kỳ thực, nó không hiển thị bất kỳ quầng sáng vàng nào như trên bản đồ nhỏ đã nói. Thay vào đó, nó chỉ là một bức tường hang động thông thường. Và thậm chí cả những viên gạch cũng không được đặt một cách gọn gàng. Nó đang trong trạng thái nguyên thủy nhất, do đó, Đường Lăng chỉ có thể sử dụng cách phổ biến nhất để kiểm tra. Ngay khi anh ta nắm được chìa khóa năng lượng, phản ứng cũng là rất kỳ lạ, có một cảm giác lạnh lẽo truyền đến tay anh chứng minh sự tồn tại của nó. Cứ như vậy, Đường Lăng đã dùng tay giữ chìa khóa để chạm vào tường của hang động. Không ngờ rằng khi nó vừa chạm vào thì có một rung động nhẹ xuất hiện. Toàn bộ hang động mờ ảo đang đóng sầm lại, và ba quầng sáng vàng xuất hiện cùng một lúc ở ba nơi. Ở trung tâm, có một bục đá với quầng sáng màu xanh, ánh sáng màu xanh của con đường tạo thành một cánh cửa đang mở ra. Loại siêu công nghệ này quả thực làm cho con người ta cảm thấy rất hứng thú. Nó đã lợi dụng ánh sáng, đúng không, sóng, hay vẫn còn cái gì khác nữa? Nói tóm lại, nó hoàn toàn vượt qua một số ngành khoa học cơ bản của nền văn minh tiền sử. Và thậm chí có thể nói là lật đổ ngành khoa học trước đó. Đường Lăng không phải là người nghiên cứu công nghệ. Mặc dù rất hào hứng với điều đó nhưng anh vẫn không có khả năng nghiên cứu một cái gì đó. Anh nhìn vào vòng xoáy trước mặt, như một luồng sáng vàng xoáy rồi sau đó cố gắng đặt chìa khóa năng lượng trong tay vào đó. Khoảnh khắc chìa khóa năng lượng chạm vào ánh sáng vàng, thì chìa khóa cũng ngay lập tức biến mất. Ánh sáng vàng lập tức xuất hiện, rồi quay nhanh hơn, tạo thành một màu vàng mờ ảo. Sau đó, dùng một hình thức trái với quy luật chuyển động của các vật thể. Nó đột nhiên dừng lại, quầng sáng tan biến và một cánh cửa đá kỳ lạ khác xuất hiện trước mặt Đường Lăng. Đây là, nó nằm cách dãy núi Lạc Kỳ và vùng đồng bằng nhỏ Lạp Tề Nhĩ hơn 1000 km. Ở đây, có một ngôi làng an toàn rất lớn. Nó được cho là một ngôi làng an toàn. Trên thực tế, tất cả các phương diện của nó, chẳng hạn như các điều kiện khó khăn về quốc phòng, dân số, sản xuất, v.v. gần như đã đạt đến giới hạn để trở thành một ngôi làng an toàn. Nhưng họ thiếu một điều quan trọng, con hào. Ngay khi có một con hào xuất hiện, sẽ có một vùng an toàn được đánh số trên hành tinh. Do đó, con hào là thứ mà mọi người trong ngôi làng an toàn cả tư đều mong muốn. Vì thế, trưởng làng của ngôi làng an toàn cả tư đã quyết định đưa một nửa số chiến binh mặt trăng màu tím trong làng một lần nữa đi đến thành phố an toàn. Gần nhất, Băng Tuyết Thành, thành phố Băng Tuyết từng là một khu vực an toàn. Đây là một thành phố an toàn đã tồn tại gần 50 năm. Điều đó có nghĩa là có khả năng lớn là thành phố này sẽ có những con hào dư thừa. Tại sao? Bởi vì những gì một thành phố an toàn cần không phải là một người bảo vệ thành phố, mà là một thứ cao cấp hơn, mà không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một điều kiện vô cùng khó khăn. Khi nó từng là một khu vực an toàn, động cơ được sở hữu chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Cuối cùng, trưởng làng của làng Cả Tư đã đến thăm thành phố Băng Tuyết lần thứ ba. Lần này anh quyết định rằng bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải thành công lấy được con hào này. Trưởng làng, biểu hiện của người như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ có kết quả xấu trong cuộc đàm phán này. Ngồi bên cạnh trưởng làng, nhìn dân làng bận rộn với việc lắp ráp chiếc xe tuyết. Một binh lính mặt trăng màu tím hơi lo lắng. Thành phố Băng Tuyết quá tham lam. Trong cuộc đàm phán thứ hai, các điều kiện được đề xuất gần như không thể chấp nhận được. Bởi vì nó sẽ lấy hết tất cả các vụ mùa của làng Cả Tư trong thập kỷ tới. Và những vật tư còn lại chỉ có thể phục vụ cuộc sống của dân làng Cả Tư. Điều kiện này có thể khiến mọi người trong làng phải lo lắng về vấn đề đói khát. Lần này, trưởng làng thực sự đã rất quyết tâm, và có thể lường trước được kết quả. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Ta đường đường là một trưởng làng nên không thể nhìn vào tương lai trong 10 hoặc 20 năm. Ta cần nhìn vào 50 năm, 100 năm tới làng của chúng ta phát triển được đến chừng nào. Chỉ một khoảnh khắc hiện tại không thể đại diện cho bất cứ điều gì. Miễn là các thế hệ tương lai có thể biết ơn ta. Quyết định này vẫn rất là đúng đắn. Trưởng làng là người rất khôn ngoan. Nếu không anh ta sẽ không thể hợp nhất 18 ngôi làng băng nguyên chỉ trong 20 năm. Tạo thành ngôi làng Cả Tư rộng lớn này. Ta tin vào ngươi, trưởng làng, nhớ lại những sự kiện trong quá khứ. Người lính mặt trăng màu tím này cho thấy một ánh mắt tôn kính đối với trưởng làng. Anh ngưng suy nghĩ và không còn lo lắng nữa. Trưởng làng, chiếc xe tuyết đã được lắp ráp xong. Tất cả ngựa cũng đã vào vị trí. Một dân làng đến báo cáo với gương mặt mồ hôi nhễ nhại. trong ngôi làng mà đã đóng băng gần 8 tháng trong năm nay. Việc đổ mồ hôi không phải là một chuyện dễ xảy ra. Điều đó cho thấy dân làng đang làm việc chăm chỉ như thế nào. Trưởng làng vỗ vai anh ta với sự khích lệ. Sau đó người lính mặt trăng màu tím đi trước và kiểm tra các chi tiết của chiếc xe tuyết. Cũng không ngờ rằng, vào lúc này, một ngọn núi hỗn loạn dữ dội xuất hiện. Động đất, ở ngôi làng băng này bây giờ lại xảy ra động đất sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của trưởng làng. Anh nhịn không được muốn hét lên một cái gì đó, nhưng cơn rung lắc ngày càng dữ dội hơn, làm cho anh ta bất ngờ ngã xuống đống tuyết. Nhưng may mắn thay, người lính mặt trăng màu tím bên cạnh anh ta đã phản ứng đủ nhanh. Tóm lấy anh và đưa anh ta qua một nơi khác. Trong giây tiếp theo, có một vết nứt dài ở nơi mà trưởng làng đã ngã xuống trước đó. Tốc độ cũng không quá nhanh. Rốt cuộc, đây là một cánh đồng băng. Không có nhà cao tầng, chỉ có nhà tuyết và không có núi hay biển cho nên cần phải quan tâm đến vấn đề về lở bùn và sóng thần. Điều duy nhất gây tử vong là vết nứt, nhưng vết nứt xuất hiện với tốc độ không quá nhanh. Do đó, tất cả dân làng, bao gồm cả trưởng làng, đã bình tĩnh lại sau hàng chục giây. Mỗi người đều tìm thấy một nơi an toàn và cầu mong trận động đất lớn này nhanh chóng kết thúc. Nhưng điều kỳ lạ là thời gian của trận động đất này quá dài. Nó vượt quá nhận thức của mọi người. Sau gần 5 phút, toàn bộ tảng băng dần dần ngừng rung, và không còn vết nứt nào nữa. Đúng vậy, trong vòng 5 phút, không chỉ xuất hiện một vết nứt mà là có 7 hoặc 8 vết nứt lớn trong làng. Sau 30 giây nữa, sự rung chuyển cuối cùng cũng dịu xuống. Trưởng làng đứng dậy và hét to, chiến binh mặt trăng tím, chiến binh cao cấp và tất cả những người lính, ngươi sẽ đi kiểm tra trong làng. Nhanh lên, xem có dân làng nào rơi vào vết nứt không. Anh vừa dứt câu thì trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện một tia kỳ quái. Rốt cuộc họ vừa nghe thấy gì? Có phải là ảo ảnh không? Tại sao lại có sóng thần? Ở đây cách biển ít nhất cũng phải gần 30 km cách trương.